Chương 1226, vì sao không có để ý trước mắt cái này ba nam nhân khí thế đều không yếu, nếu là nhận lầm liền phiền toái. Đông Lâm. Trọng Nguyệt tự nhiên nhìn ra nam nhân khó xử, lơ đãng hô một tiếng, sau đó nhìn Đông Lâm hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Đông Lâm tự nhiên hiểu được Trọng Nguyệt là ở cái nam nhân giải vây. Đông Lâm nhìn nam nhân một chút, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt, không nhiều lắm. Phệ Nguyệt khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, bọn họ đã chậm trễ nửa tháng, không bao nhiêu thời gian cho bọn họ chậm trễ. Đông Lâm đại nhân. Nam nhân nhìn xem Đông Lâm cười cười, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm kích Trọng Nguyệt giải vây cho hắn. Không biết Đông Lâm đại nhân từ đế đô tới nơi này tìm chúng ta có chuyện gì? Đông Lâm nghe vậy, đạm mạc quét nam nhân một chút, Nguyệt Chi giới xuất hiện rung chuyển. Ngươi không có cảm giác được sao? Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên nam nhân, để cho trong lòng nam nhân chấn động sợ hãi, vô ý thức rời đi ánh mắt, chúng ta cảm giác được. Nguyệt Chi giới xuất hiện rung chuyển, chỉ có một lần, cái kia chính là chủ thần cùng dạ sát đại chiến thời điểm, bởi vì hai cá nhân lực lượng, Nguyệt Chi giới gần như hủy diệt, về sau là thiên tộc người vững chắc Nguyệt Chi giới. Chuyện này bọn họ sở dĩ sẽ biết, là bởi vì bọn họ tổ tiên lúc kia còn không có ẩn thế. Ẩn thế là ở cái kia về sau quyết định đi ra. Cũng bởi vì dạng này, cho nên bọn họ biết rõ, Nguyệt Chi giới một khi có dung chuyển, liền đại biểu cho Nguyệt Chi giới xảy ra đại sự, hoặc là muốn bị hủy diệt. Chỉ là bất kể là bị hủy diệt vẫn là xảy ra đại sự, bọn họ đều không muốn tham dự. Nếu quả thật hủy diệt, cái kia còn không bằng yên tĩnh qua hết còn lại thời gian, bởi vì tại dưới tình huống như vậy, bọn họ không nghĩ mỗi một ngày đều sinh hoạt tại hoảng sợ bên trong. Nếu như không phải hủy diệt, chỉ là xảy ra đại sự gì tình, bọn họ liền càng thêm không muốn tham dự, bởi vì Nguyệt Chi giới chuyện lớn, tự nhiên có người đế đô cùng hoàng tộc đi quan ở, bọn họ không cần thiết đi quan tâm. Liên tử A Nam Nhân nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, Đông Lâm băng lánh một tiếng tràn ra, tất nhiên cảm giác được, vì sao không có để ý ta cũng tò mò. Đế Sóc hai tay ôm ngực, Nguyệt Chi giới nếu quả thật bị Phệ Nguyệt thôn phệ, như vậy thì tương đương với hủy diệt. Bản thân nơi ở đều muốn hủy diệt, các ngươi lại còn có thế bảo trì bình thản, một chút cũng không lo lắng. Vị công tử này, ngươi lại nói cái gì hủy diệt, cái gì thôn phệ? Nam nhân có chút không hiểu nhìn xem Đế Sóc, không minh bạch Đế Sóc vừa rồi những lời kia ý nghĩa. Dương Viêm vừa rồi chỉ là nói cho hắn biết Đông Lâm đại nhân đến, tiểu thư chính mang lấy bọn họ chạy tới, cũng không có nói Đông Lâm đại nhân bọn họ vì sao lại tới nơi này. Chuyện này, ta xem chúng ta vẫn là tìm một chỗ chậm rãi tương đối tốt. Đông Lâm thờ ơ nhìn nam nhân một chút, ngay sau đó cất bước hướng về đi về phía trước đi. Nam nhân thấy vậy, vội vàng đi theo. Những trưởng lão kia gặp tộc trưởng đều không nói thêm gì, bọn họ cu nở dê liền không nói gì thêm. Khâu Sơn là cái đặc biệt bình thản địa phương, tộc trưởng quyết định sự tình và hội trưởng lão thương lượng với nhau. Nhưng trưởng lão không liệu sẽ nhất định tộc trưởng quyết định, sẽ chỉ đưa ra tương đối mà nói tương đối tốt phương án, mà tộc trưởng cũng sẽ không phủ định các trưởng lão nói ra phương án, cho nên Khâu Sơn không có ngoại giới cái kia thứ gì mình tranh ám đấu tồn tại. Khâu Sơn người sinh hoạt ở nơi này, không có cái gì đại tranh đấu. Hạ Thu nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm, sở dĩ sẽ như vậy cảnh giác, là bởi vì Trọng Nguyệt là thế giới bên ngoài người. Khâu Sơn người đối với tộc nhân mình không có gì tính cảnh giác, nhưng đối với thế giới bên ngoài người tính cảnh giác cao vô cùng.